Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3737. Chương 3737. Thái thượng trưởng lão. Người này toàn thân áo trắng, râu tóc bạc trắng, trên thân tản mát ra cực mạnh khí thế. Bạch Vũ Triết ngay lập tức liền đoán được, người này là thiên thần cảnh hậu kỳ, mà lại tại cùng cảnh giới bên trong nên tính là tương đối mạnh. Tối thiểu nhất muốn so phía sau hắn Ngô gia nhị trưởng lão mạnh hơn không ít. Người này hẳn là Ngô gia đời trước đại trưởng lão, thật lâu chưa từng xuất hiện. Đây chính là Ngô gia át chủ bài. Bạch Vũ Triết trong lòng lập tức liền có phán đoán. Đã tới đối phó Ngô gia, tự nhiên là làm qua rất nhiều hiểu rõ. Bình thường tông môn cùng gia tộc thế lực, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có chút át chủ bài. Tiểu thế lực át chủ bài đối với thế lực lớn đến nói có lẽ không đáng giá nhắc tới. Có cầm hay không ra cũng căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Mà thế lực lớn át chủ bài, có đôi khi là có thể thay đổi chiến cuộc. Ngô gia át chủ bài chính là một vị ngoại nhân chỗ không biết thiên thần cảnh hậu kỳ. Thực lực đoán chừng so với gia chủ của bọn hắn còn mạnh hơn một số. Đã toán rất không tệ. Xuất, một mảnh đao mang từ dưới mà lên chém tới. Mang theo khí thế một đi không trở lại. Nháy mắt đem hư không cho xé thành hai nửa. Bây giờ vị này chính là Ngô gia thái thượng trưởng lão. Nhưng là biết hắn người rất ít. Trường kỳ đều ở vào bế quan bên trong. Bây giờ tiếp vào gia chủ Ngô Chiết Phong truyền âm. Ngô gia bây giờ đã đứng trước nạn sinh tử quan. Hắn đương nhiên phải xuất thủ. Dù là đối phó chỉ là Bạch Vũ Triết như thế một cái thiên thần cảnh sơ kỳ. Thực tế là Bạch Vũ Triết hành vi quá quỷ dị. Ngô Chiết Phong từ trước đến nay trời sinh tính đa nghi. Nhị trưởng lão là nghĩ đến sớm muộn có thể bắt đến Bạch Vũ Triết. Nhưng là hắn không nghĩ như vậy. Loại này hành động quỷ dị, vẫn là sớm một chút giải quyết hết tương đối tốt. Yêu, hậu phương Tử Kim Phượng Hoàng phát ra một tiếng to rõ kêu to. Cường đại âm công nháy mắt hội tụ tại thái thượng trưởng lão trên thân. Kia một đạo đao mang rất rõ ràng liền nhận một chút ảnh hưởng. Ngay sau đó lại là một tiếng long ngâm. Bạch Vũ Triết cả người đều hóa thành một đầu thần long. Trong tay phong lăng thương giống như đuôi rồng đồng dạng quét ra. Đón lấy thái thượng trưởng lão đao mang. Ầm ầm, song phương va chạm vô cùng mãnh liệt. Bạch Vũ Triết đến cùng là ngăn trở một chiêu này. Nhưng là cả người cũng bị chấn động đến hướng không trung dâng lên. Tiểu tử, cho bản trưởng lão đi chết. Hậu phương nhị trưởng lão cũng đã đuổi theo. Hướng phía không trung Bạch Vũ Triết phát động cường hoành công kích. Đối với cái này một người liền dám cưỡng ép xông vào Ngô gia phủ đệ người. Hắn đã sớm nghiến răng nghiến lợi. Cái này thật sự là quá cuồng vọng. Bất quá, đồng dạng là thiên thần cảnh hậu kỳ. Nhị trưởng lão so vị kia thái thượng trưởng lão liền chênh lệch có chút lớn. Thân ẩn trên bầu trời Bạch Vũ Triết, thân hình đột nhiên hóa thành một khắc màu đen lưu tinh trượt xuống. Viên này lưu tinh chung quanh, còn mang theo một tia màu lam hồ quang điện. Xa xa nhìn lại, tại khỏa tại không trung cấp tốc trượt xuống lưu tinh, tựa hồ có thể cho người mang đến một loại đặc biệt sầu não. Kia là một cái vẫn lạc lưu tinh, mang theo đặc thù lực lượng hủy diệt. Oanh! Nháy mắt sau đó, lưu tinh xẹt qua nhị trưởng lão công kích, cả bầu trời đều tại rung động, tản mạn ra năng lượng, dẫn đến Ngô gia chung rất nhiều kiến trúc sụp đổ, dù là có không ít trận pháp bảo hộ lấy, cũng căn bản chống cự không được loại này kinh khủng chiến đấu dư ba. Bên này chiêu thức vừa mới va chạm, bên kia thái thượng trưởng lão công kích lại đến. Bọn hắn căn bản không cho Bạch Vũ Triết bất luận cái gì thời gian thở dốc. Dù là đây chỉ là một thiên thần cảnh sơ kỳ, bọn hắn cũng chơ chẽn liên thủ lại tiến hành vây công. Không chỉ là thái thượng trưởng lão, thậm chí ngay cả hậu phương ngũ trưởng lão cũng sắp đuổi tới.